Truyền kỳ chiến thần, chương 2014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2014 đừng ăn nói bậy bạ mọi người, dù sao Tân Trạm cũng là người đi sau, tâm trạng không ổn định, câu này là nói đùa thôi. Tân Bách Chiến lập tức giải thích, tôi không nói bậy, đây là suy nghĩ của tôi. Tân Trạm nhìn chằm chằm Tân Bách Vinh, Tân Bách Chiến nhíu mày, không ngờ Tân Trạm lại cực đoan như vậy. Nhưng bây giờ lời cũng đã nói rồi, ông ấy có giải thích cũng vô dụng. Đôi mắt sắc bén của Tân Bách Vinh nheo lại, 1 triệu điểm cống hiến là hơn một nửa giá trị con người ông ta. Sắc mặt ông ta có hơi khó coi, vốn dĩ ông ta muốn đi trước Tân Trạm một bước, nhưng không ngờ Tân Trạm lại phản công bằng cách đó. Người trẻ tuổi này quả thật rất độc ác, nhưng mà trong trận đấu với man tộc lần này, ông ta đã nghe ngóng được rất nhiều thông tin. Ông ta khá nắm chắc phần thắng. Được thôi, dù sao cũng chỉ là 1 triệu điểm cống hiến, tôi xin tiếp tới cùng. Tân Bách Vinh đứng dậy nhìn Tân Trạm nói, tôi cũng rất mong lúc đó được nhìn thấy cậu tỏa sáng toàn trường và trở thành niềm tự hào của nhà họ Tân chúng ta, để xứng đáng với 1 triệu điểm cống hiến của tôi. Nói xong, Tân Bách Vinh đứng dậy rời đi. Bây giờ ở đây có 7 trưởng lão thái thượng làm chứng nên họ không cần viết hợp đồng, sẽ không ai dám nuốt lời. Hai, sao phải khổ thế chứ? Tân Bách Chiến lắc đầu, phất tay áo biến mất. Người trẻ tuổi thắng hay thua cũng không quá quan trọng. Nếu có thời gian thì đến luyện đan đường tìm tôi. Thật ra luyện đan cũng giúp cậu đạt được kha khá thành tựu đó. Ánh mắt ông lão để râu quai nón nhìn Tân Trạm đầy hứng thú. Ông ấy mỉm cười, nguyên thần của mấy người lần lượt biến mất. Cuộc nói chuyện lần này của mấy vị trưởng lão thái thượng không được tiết lộ ra ngoài. Mà một tin tức chấn động hơn lại được truyền ra khỏi nhà họ Tân, đó là Tân Trạm. Tân Trạm thiên tài mới của nhà họ Tân, người sẽ đại diện cho thế hệ trẻ của nhà họ Tân ra trận lần này. Giáp Tân Lôi vừa nghe xong liền bóp nát linh thạch trong tay. Tu vi của Tân Trạm thấp hơn mình, hơn nữa khả năng thiên phú cũng có vấn đề, tại sao anh ta lại được dẫn đội? Hai mắt Tân Lôi đỏ bừng đầy tức giận. Nếu lần này đại ca trở lại thì không nghi ngờ gì Tân Khởi sẽ là người dẫn đội. Nhưng nếu đại ca không có ở đó, thì cũng phải là anh ta mới đúng. Lúc trước Tân Trạm này không chịu tham chiến, nay lại trở thành thủ lĩnh của anh ta. Tại sao lại là anh ta xứng đáng sao? Mà trong nhà họ Tân giờ đây càng có nhiều phấn khích và mong đợi. Ồ, tôi đang lo lắng nhà họ Tân vì bảo vệ Tân Trạm mà không cho anh ta ra quyết đấu. Lần này anh ta là người dẫn đội, nhất định sẽ phải ra trận. Không biết anh ta sẽ gặp ai, thiên tài của man tộc hay vị tộc trưởng trẻ tuổi của tộc man tộc đây. Thật muốn xem thử tu vi người này thế nào, dù sao tin tức truyền ra nói rằng anh ta có thiên phú đáng kinh ngạc đến lão tổ có cấp bậc nhà họ Tân công nhận. Nhưng tu vi cao hay thấp còn phải xem thực lực của anh ta. Cách chương.